Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, thiên nhân chiến. Không hổ là ta giới đấu chiến chi vương, danh bất hư truyền, từ trong hố sâu đứng lên đến về sau. Quang Minh Hầu ngưỡng vọng giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Bình tĩnh nói, đã không có trong tưởng tượng xấu hổ giận dữ cùng nổi giận. Cũng không có phía trước đối mặt chính ma lưỡng đạo nhân sĩ lúc cao cao tại thượng. Với hắn mà nói, thế giới này thổ dân đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Nhưng Tần Trường Phong cái này tầng thứ hai tại đấu chiến lôi đài bên trên rực rỡ hào quang thí. Luyện giả, lại là đáng giá chăm chú đối đãi đối thủ. Hắn trong lời nói, ta giới, không thể nghi ngờ chính là ám chỉ số 23 thông thiên tháp. Đến mức đấu chiến chi vương cũng là 23 thông thiên tháp những người thí luyện cho Tần Trường Phong lấy tên gọi, đại biểu bọn hắn đối với vị này bản thông thiên tháp bây giờ nổi danh nhất cường nhân tôn kính cùng tán thành. Bởi vì mỗi một lần Tần Trường Phong tại đấu chiến lôi đài bên trên chiến thắng danh chấn các phương lúc, số 23 thông thiên tháp cũng sẽ đồng thời được lợi, vô luận là thanh danh còn là thực tế lợi ích. Cho nên trên thực tế, cho dù là Quang Minh Vương, thái độ đối với Tần Trường Phong cũng nhiều hơn chính là thưởng thức. Nếu như không phải song phương có trực tiếp xung đột lợi ích, hắn tất nhiên không biết đi cái này một lần. Hết thảy đều chỉ có thể nói là thiên mệnh. Tại trở thành kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái có thể sừng sững đỉnh phong người con đường bên trên, cuối cùng có người muốn trở thành người khác đá đặt chân. Cùng lúc đó, chính ma lưỡng đạo người nghe được hai cái này từ sau lại là ở trong lòng đột nhiên giật mình. Không hiểu trong đó chi ý, chỉ cảm thấy hai người này thân phận tựa hồ 10 phần ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Càng đã có người đang ngạc nhiên nghi ngờ, người này rõ ràng tìm là thiên âm tự pháp tâm, vì cái gì lại cùng vị này Diêm công tử nhìn lên tới quen biết. Người ta từ trước đến nay không cừu không oán, ta không rõ ngươi chuyến này là vì cái gì. Tần Trường Phong dạng chân tại ma thần trên lưng, trong lòng có một tia không nói gì. Hắn cảm giác lần này thân phận của mình hơn phân nửa muốn bại lộ. Bất quá dưới mắt đối với hắn mà nói, còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Ứng phó trước mặt cái này đại địch mới là việc cấp bách. Người sắp chết, không cần hỏi nhiều. Tóm lại người có phải chết lý do. Quang Minh Hầu trong giọng nói mang theo một loại tự tin. Khinh thường đối thủ, hắn thưởng thức coi trọng Tần Trường Phong là một chuyện, nhưng lại càng nhiều chỉ là nhằm vào hắn tiềm lực. Mà tiềm lực tại nhiều khi cũng không có nghĩa là thực lực. Trang bức cũng không thể giúp ngươi mạng sống. Tần Trường Phong ngữ khí nhàn nhạt, đối chọi tương đối trả lời. Quang Minh Hầu mặc dù cảnh giới cao, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn lại không phải không có hy vọng thắng lợi. Vượt cấp mà chiến vốn là hắn đại danh từ, cùng cảnh sớm đã khó có đáng giá đánh một trận đối thủ. Bao quát ở cái thế giới này, hắn đối đầu những cái kia chính ma lưỡng đạo nhất lưu cao thủ lúc, trên thực tế cũng một mực được cho dạng này. Huống chi chủ não còn đưa hắn 4 tuyển 2 tạm thời tăng thực lực lên cơ hội. Đây là hắn phấn khích một lớn nguồn gốc một trong. Vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện tốt. Quang Minh Hầu dứt lời, thân như một viên nắng gắt đằng không mà lên. Quang mang vạn trượng bên trong phảng phất hóa thân một viên sao băng. Vậy mà lấy thân thể trực tiếp vọt tới ma thần cùng Tần Trường Phong. Cương mãnh mà bá đạo, có một cỗ đánh đâu thắng đó, ta nơi này ở giữa vô địch uy thế. Oanh, Tần Trường Phong hai tay cầm tam long thương cán thương, cơ bắp phồng lên, giữa trời hoành kích, thực sự ngạnh bính. Không có bất kỳ cái gì né tránh cùng sức tưởng tượng. Ở trong nháy mắt này, giữa hai người như mặt trời cùng ma long va chạm, quang vũ mưa lớn, ma khí sôi trào, âm vang bắn ra, quét sạch 4 phương 8 hướng, nhờ vào cảnh giới cùng đối với kỹ năng đã hiểu tăng lên. Tần Trường Phong hiện tại có thể hai tay huy động Tam Long Lôi Thương, mà không phải trước kia chỉ có thể mượn nhờ ma thần lực lượng nỗ lực. Cho nên mới vừa một kích này, mặc dù không thể lấy mũi thương chính diện đâm trúng, có thể uy năng cũng tuyệt đối kinh người. Lại thêm hắn giờ phút này nhục thân tố chất gấp bội, hai tay lực lượng chính là tứ tượng 2 vạn cân. Phía trước có thể một thương đem Quang Minh Hầu nện vào đại địa, chính là nguyên nhân này. Nhưng lúc này đây, ma thần tức giận gào thét bên trong, Tần Trường Phong thậm chí ngay cả nó cùng một chỗ bị đánh cho trong nháy mắt nhanh lùi lại 300 mét. Cùng lúc đó, va chạm tạo thành dư ba quét sạch ra, vẻn vẹn một sát na mà thôi. Phía dưới trong đầm lầy liền cuồng phong gào thét, kinh khủng quang vũ cùng ma vụ đem phụ cận trên 100 trượng phạm vi bao phủ. Xoẹt, vô luận hoa cỏ cây cối còn là trùng cổ chim thú, đều trong nháy mắt bị xuyên thủng, ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư vô triệt để chôn vùi, hoàn toàn tĩnh mịch. Chính ma lưỡng đạo người đơn giản vong hồn đại mạo, may mắn đã sớm thấy tình thế không ổn thối lui đến rất xa mới tránh thoát một kiếp. Nếu không cái này mấy chục gần 100 người, chỉ sợ có nhiều hơn một nửa đã không tồn tại. Nhưng một kích này, chia đôi không chung 2 người tới nói, lại chỉ là cân sức ngang tài. Cứ việc Tần Trường Phong lui về sau, có thể Quang Minh Vương bên ngoài cơ thể phía trước bị Tần Trường Phong một thương đánh xuống 10 mét hố sâu cũng không từng dung chuyển bạch quang, giờ phút này cũng đã tán loạn, hiển lộ ra bản thể của hắn đến kỳ diện mục như theo dự liệu như vậy oai hùng, con mắt thâm thúy có thần, thần thái không giận tự uy, phối hợp khôi ngô cao lớn thân thể, thậm chí có thể thần võ 2 chữ để hình dung. Nhất là hắn sau lưng lại còn có 3 đôi với tản mát ra thánh khiết khí tức cánh lông vũ điểu nhân, còn là thiên sứ. Tần Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, lệ quỷ phụ thể, hóa thân hoàng tuyền quỷ sứ, kinh mục kiếp tùy theo phát động, đồng thời mở ra tinh thần dò xét. Quang Minh Hầu trong mắt trái thần bí kim quang lấp lóe, xuyên thấu hư vô. Hắn dường như hồ thấy được 2 cái tinh thần chi kiếm hướng chính mình chém tới. Mặt không biểu tình đấm ra một quyền. Thế mà tại kia 1/10 giây cũng chưa tới chớp mắt, trực tiếp tại hiện thực cùng thế giới tinh thần giới hạn chỗ đem 2 cái tinh thần chi kiếm vỡ nát. Thiên nhân tộc, Tần Trường Phong nhíu mày. Trên thực tế đây là một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Thông Thiên Tháp sắp xếp thập đại cường giả chiến chủng tộc. Cái này thiên nhân tộc chẳng những đứng hàng trong đó, hơn nữa còn là bên trên 5 tộc một trong. Tộc này thiên phú phần lớn là cùng năng lượng cùng tinh thần cường hóa có quan hệ. Cho nên phương diện tinh thần, cho dù không phải mỗi một cái thiên nhân tộc thí luyện giả ưu thế, nhưng cũng tuyệt sẽ không trở thành nhược điểm chí mạng. Kể từ đó, liền chờ tại lấy tinh thần công kích giải quyết chiến đấu con đường này đã bị phá hỏng, giết. Tần Trường Phong quát lạnh một tiếng, ma thần máu trong cơ thể sôi trào, ngửa mặt lên trời kêu dài. Lần này không phải ngày xưa hung thú dạng kia chấn giống, mà là phượng gáy đồng dạng kêu to thanh âm, tùy theo bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ ngòm bốc lên, đem chủ tớ 2 người thân ảnh bao phủ. Phô thiên cái địa hỏa diễm hồng quang, cháy đỏ lên bầu trời. Huyết ma thần 2 loại có thể chọn biến thân trạng thái bên trong huyết hoàng. Có thể hòa máu vì diễm, đốt diệt hết thảy địch thủ. Đây là Tần Trường Phong lần thứ nhất để ma thần mở ra loại này biến thân. Bởi vì đối với hiện tại nó tới nói gánh vác rất lớn. Bởi vì là lấy tự thân máu tươi đốt cháy ra huyết hỏa. Dùng 1 lần về sau liền muốn lâm vào nghĩ làm dài suy yếu kỳ. Nhưng lúc này đây, địch nhân cường đại trước nay chưa từng có. Hơn nữa Tần Trường Phong đã dự cảm đến, chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Trong điện quang hỏa thạch, có lẽ 3 năm chiêu bên trong liền sẽ quyết định sinh tử. Huyết hoàng ma thần vỗ cánh mà bay, nó bên ngoài thân lân phiến đã toàn bộ biến thành đỏ như máu lông vũ. Cùng long thương ma sát lúc khanh khanh rung động, phảng phất máu kim tạo thành, mỗi huy động một chút cánh, chính là một trận nóng bỏng cuồng phong gào thét. Liền tại nơi xa quan chiến chính ma lưỡng đạo tu sĩ cũng có thể cảm giác được gió nóng đập vào mặt, kém chút đem lông mày cùng tóc đốt cháy khét, càng có một cỗ khô nóng trực tiếp từ thể nội truyền đến. Huyết dịch nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên điên cuồng, phảng phất cũng nhận kia hóa huyết vì diễm lực lượng ảnh hưởng, muốn bốc cháy lên đến. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, một khi thật hóa thành huyết hỏa, có thể liền không là giống ma thần dạng kia điều khiển giết địch, mà là trước tiên đem chính mình cho thiêu đến hôi phi yên diệt. To lớn long thương gác ở ma thần trên vai, mũi thương nhắm thẳng vào phía trước, càng có ma thần huyết hỏa lượn lờ trên đó, mang vô thượng thần uy, vọt mạnh mà tới. Cái này một người một thú một thương kết hợp chiêu thức, Tần Trường Phong từng dựa trực tiếp chảm diệt qua cường địch, có thể nói là một loại tuyệt sát thủ đoạn, chỉ có tự mình người nhận mới biết được uy thế cỡ nào cuồng mãnh. Quang Minh Hầu 6 con trắng noãn cánh lông vũ nhẹ nhàng vỗ, nhưng lại cũng không có né tránh, mà là từ cánh lông vũ bên trong gầy ra một cỗ bạch sắc quang mang hạt hình thành dòng lũ, như là một chùm sáng trụ đánh phía trước. Nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể làm Tần Trường Phong lấy long thương cùng với đụng nhau về sau mới biết được Quang Minh Hầu một kích này tinh túy là cái gì. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp, chính là lấy như đại dương năng lượng hình thành năng lượng dòng lũ trực tiếp như hồng thủy, hướng chết địch nhân, thậm chí căn bản không gọi được kỹ năng, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Cùng Tần Trường Phong đem ma lôi kiếp lực từ trong miệng phun ra lần kia có dị khúc đồng công chi diệu, có thể vấn đề ở chỗ Tần Trường Phong hiện tại luôn có thể lượng hoàn toàn không đủ để ủng hộ hắn tại sinh tử chi chiến bên trong sử dụng dạng này xa xỉ thủ đoạn, mà Quang Minh Hầu lại khác biệt, hắn đã sắc phong bản mệnh tinh, càng đả thông tinh nói, vô luận thân ở nơi nào đều có thể tối tam tinh nói, trực tiếp từ bản mệnh tinh bên trong điều động cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận. Dạng này tại Tần Trường Phong mà nói có thể xưng xa xỉ thủ đoạn, lại chỉ là hắn thông thường phương thức tác chiến mà thôi. Đây cũng là hắn đánh với Tần Trường Phong một trận ưu thế lớn nhất một trong. Ao nước có thể nào cùng hãn hải so sánh nhau? Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nhìn ngươi ngăn cản không ngăn được. Quang mang lần nữa đem hắn bao phủ. Quang Minh Hầu phảng phất đứng ở mặt trời bên trong nói nhỏ, ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có tận lực trào phúng, chỉ là có tự tin mãnh liệt mà thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn trong mắt trái thần huy cuồn cuộn, kim sắc cùng màu trắng thánh mang hòa lẫn, chói lọi chói mắt, cuối cùng hình thành một cái phảng phất đồng bên trong đồng thần bí kim sắc vòng tròn. Sinh ra về sau, liền trong nháy mắt tràn ngập ra thần uy khí tức. Sau một khắc, hắn lấy cái này mắt trái hướng về Tần Trường Phong nhìn chăm chú mà đến. Trong hư không yếu ớt vắng vẻ, một mảnh hư vô, phảng phất cái gì đều không có phát sinh, có thể Tần Trường Phong bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một cái kim sắc vòng tròn, liền phảng phất Quang Minh Hầu mắt trái con ngươi lỗ bên trong cái kia vòng tròn hình chiếu, đem hắn cả người vờn quanh trong đó. Tiếp theo từ cái này vòng tròn bên trong đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận quang mang đem hắn bao phủ. Xoẹt, âm thanh bên trong, quang mang này như ước vạn lông châu cương châm đâm xuyên, bị kim cương bất hoại phòng ngự ngăn cản sau liền ngược lại hóa thành đáng sợ nhiệt lực, trong nháy mắt đem hắn quần áo nhóm lửa. Càng thêm dọa người chính là, một kích này cũng không phải là cứ như vậy kết thúc, mà là theo thời gian trôi qua, quang mang càng ngày càng hừng hực, vòng tròn bên trong nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, 2-3 giây liền ngay cả lật mấy lần, hơn nữa còn tải lấy cấp số nhân gia tăng mãnh liệt. Tần Trường Phong trong lòng có cảm giác, cái này đoán chừng là một loại tiếp tục tính phương thức công kích. Chỉ cần liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, công kích liền sẽ một mực tồn tại, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ. Mỗi qua một giây gấp bội, dù cho Tần Trường Phong từ trước đến nay phòng ngự kinh người, cũng kháng không đến thứ 5 giây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.